Thần trong các vị thần, chương 435, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 103 thất thê tiền thế kiệt bay mãi về hướng nam, à nữ thần ánh sáng vẫn đuổi sát ở sau lưng. Chỉ trong nháy mắt anh ta đã bay tới vùng đầm lầy nổi tiếng ở miền nam đại lục Aiden. Nơi này ngoại trừ thuộc khu vực bỏ hoang, ngày thường rất hiếm khi có người đặt chân tới, giống như khu rừng băng phong, là một nơi sinh sống lý tưởng của các loại ma thú trong đại lục Aiden này. Nhận thấy nơi này thích hợp làm bãi chiến trường, tiền thế kiệt hạ cánh đáp xuống một ngọn núi nhỏ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào à nữ thần ánh sáng đang đuổi theo ở phía sau lưng mình. À nữ thần ánh sáng cũng đã đáp xuống một ngọn núi nhỏ nằm đối diện cách ngọn núi của tiền thế kiệt khoảng 200 mét, cười lạnh nói. Không ngờ thần bảo hộ của ma tộc như ngươi cũng đi lo lắng mạng sống của lũ sinh linh nhỏ bé của tộc người đấy nhỉ. Hiện giờ ngươi có thể yên tâm chiến đấu với ta rồi chứ gì. Tiền thế kiệt hừ mạnh một tiếng, không thèm nói năng gì với à, hai bàn tay nắm chặt lại giơ ra phía trước tạo ra hình dáng như một ngôi sao sáu cánh, miệng đọc thần chú. Không khí ở xung quanh tựa như bị ngưng tụ lại, xung quanh cơ thể anh ta rực cháy những tia lửa màu tím đen. Bầu trời đột nhiên biến sắc, sấm chớp đùng đoàng, những tia sét đang bắt đầu tụ tập lại trên không trung càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày, đôi mắt của anh ta rực sáng, hét lớn. Tịch lôi liên hoàn kích đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Hơn cả chục tia sét lớn nhỏ từ trên bầu trời giáng thẳng xuống đỉnh đầu của nữ thần ánh sáng. Ả vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí trên môi còn lộ ra một nụ cười chế giễu. Khi những tia sét cách đỉnh đầu của Ả còn khoảng 5 mét, cơ thể của Ả đã bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy tay phải của Ả đã tạo thành hình dáng hoa lan giơ về phía những tia sét đang giáng thẳng xuống đầu mình. Những tia sét vừa tiếp xúc với bàn tay của Ả lập tức bị ngưng tụ lại. Tay phải vừa xong tay trái lại tới. Cơ thể của Ả chuyển động một cách thanh thoát, hai tay không ngừng vơ lên vẫy xuống để hấp thụ những tia sét khủng khiếp do tiền thế kiệt tạo ra, động tác của Ả lúc này tựa như một thiếu nữ đang vừa nhảy múa vừa hái hoa trên vườn hoa. Quá đẹp, cách chương.